Chương 550, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Xạ Kèn xem sách cái bên cạnh một cái đứng thẳng bất động nữ sinh có chút nghi ngờ hỏi, mà lúc này Cụ Rổ Cổ sao chịu được so với quỷ khóc sói tru thanh âm cũng không có đình chỉ. Xạ Kèn méo một chút đầu, thanh âm mới vừa rồi hình như là Cụ Rổ Cổ chứ là vâng đúng gì gì đồng học không có sai, nơi đây hiểu rõ nhất Cụ Rổ Cổ nhân không ai bằng Y Hạ. Bất quá nàng vẫn là không tin tưởng Cụ Rổ Cổ tại sao phải phát sinh như vậy tiếng kêu thảm thiết. Làm mấy người theo thanh âm đi tới xem đại sảnh thời điểm, Y Hạ cũng rốt cục rõ ràng Cụ Rổ Cổ tại sao phải phát sinh như vậy thanh âm nguyên nhân. Lúc này Cụ Rổ Cổ đang bất nhã nửa quỳ xuống mặt, màu xanh nhạt điện lưu không ngừng ở Cụ Rổ Cổ thân du tẩu, đồng thời cũng phát sinh đùng đùng âm thanh bị điện tư vị nhất định không dễ chịu. Bất quá lúc này Cụ Rổ Cổ lại biểu hiện cùng bình thường hợp nhân kém khá xa, ở như vậy điện lưu, Cụ Rổ Cổ cánh tay vẫn như cũ không chịu bùng ra, ôm thật chặt sắc mặt thông hồng mị xạ cả mị cổ tỏ. Bị điện đồng thời, từ Cụ Rổ Cổ phấn hồng miệng trong môi cũng không ngừng truyền đến mất hồn tiếng kêu thảm thiết. A, chuyện này đây chính là tỷ tỷ đại nhân ái ái thúc dục, bất quá như vậy đổi lấy cũng là cường độ càng thêm mãnh liệt điện lưu mị xạ cả mị cổ tỏ cái chán chữ tình bại lộ, lam bạch sắc hồ quang điện ở lưu hải gian đùng đùng đùng đùng loại ra. Ski dễ đồng học thật đáng thương, mị xạ cả học tỷ thật đáng thương, lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng chủ quan quan điểm ở Ý Hạt cùng xạ kẹn trong lòng xoay quanh. Long Hy Thược cũng là có thú nhìn một màn này, đối với mị xạ cả mị cổ tỏ có một như vậy nên nguội, cũng thay nàng cảm thấy không làm sao được. Bất quá Long Hy Thược ánh mắt rất nhanh thì bị mẹ lọ đi bên cạnh sổ củ hảo mị xạ kỳ hấp dẫn, hoàn toàn chính xác có viễn siêu cùng tuổi nữ nhân sinh phong đầy người tài. Cùng bên cạnh mị xạ cả mị cổ tỏ so sánh với, có vẻ càng là xông ra cùng mị xạ cả mị cổ tỏ ăn mặc quần sóc bất đồng. Sổ cụ hảo mị xạ kỳ quần áo nón này lấy có mạng nhện đồ án đồng tính nữ bạch sắc áo lót dài cùng bao tay, ở xứng nàng xuất chúng khí chất, phảng phất một cái quý tộc công chu A, mà lúc này sổ cụ hảo mị xạ kỳ cũng nhìn chằm chằm. Phương diện này rõ ràng nhất Long Hy Thược, lại nói tiếp đây là nàng lần đầu tiên gặp qua bản thân. Nàng cảm giác cùng tư liệu so sánh với chênh lệch nhiều lắm, ngược lại không phải là tướng mạo chênh lệch, hơn nữa tư liệu ảnh chụp là không cách nào nổi lên ra một người khí chất. Hắn chính là dấu truy tung sao? Quả nhiên không giống người thường, tâm lý trưởng không phú dư sổ củ hảo mị xạ kỳ đối với một người nội tâm siêu nhiên lý giải. Nàng cảm giác trước mắt Long Hy Thược giống như là một thanh lợi kiếm đẹp đẽ quý giá, thẳng thân kiếm cùng sạch sẽ minh khoái đường nét, còn có kín đáo không lộ ra phong mang. Không một không phô hiển tống bất phàm, càng bất phàm chính là hắn thân quấn vòng quanh lực lượng. Sô cu hào mỉ xạ kỳ có thể rất rõ ràng cảm thụ được Long Hy Thược thân truyền tới mịt mờ lực lượng, hơn nữa nàng cũng theo thói quen phát động chính mình năng lực, kết quả lại thạch tờ giờ mở đại biển, chính mình năng lực quả nhiên đối với hắn cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Lúc này, sô cu hào mỉ xạ kỳ biết mình còn đánh giá thấp cái tổ chức này thực lực. Bất quá khi nhìn đến Long Hy Thược bên người mẹ ỷ thân ảnh lúc, nguyên bản là có chút vẻ mặt ngưng trọng trong nháy mắt bị kinh ngạc sợ thay thế. Cái này, điều này sao có thể, cư nhiên cũng là lẹ vẹo năm năng lực giả. Ánh mắt quét đến mẹ ỷ cánh tay phù hiệu trên tay áo, sổ cụ háo mị xạ kỳ nhịn không được kinh hô thành tiếng. Nhìn mẹ ỷ người mặc đại biểu cho tổ kỳ họa đài chế phục, sổ cụ háo mị xạ kỳ ngay lập tức sẽ trong đầu siêu tầm có quan hệ nàng tư liệu, bất quá lại không thu hoạch được gì. Ở trong trí nhớ của nàng, tổ kỳ họa chỉ có khoảng chừng 200 học sinh, bất quá cũng không có cái này có màu xanh da trời mái tóc nữ nhân sinh tin tức, cái này nhân loại phảng phất như là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Nếu như cùng mẹ lọ đi đồng dạng là chuyển trường sinh lời nói, lấy nàng coi trọng trình độ là không có thể không biết. Chẳng lẽ là cấp cao học tỷ chứng kiến mẹ ỷ chính diện mang ôn hòa nụ cười xem cùng với chính mình. Sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ dường như ỷ hạt cùng xạ kẻn giống nhau đem mẹ ỷ tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác, hiệu quả định nghĩa là học tỷ. Làm sao rất giật mình sao nhìn sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ cái kia bởi vì kinh ngạc hơi trường khai cái miệng nhỏ nhắn, Long Hy Thược mặc dù rất muốn hôn một phen, bất quá hắn lại một chút cũng không nóng nảy, dù sao sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ sớm liền trở thành hắn con mồi một trong, cũng không gấp cái này khoảnh khắc. Hừ. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy lẹ véo năm, chẳng lẽ đây chỉ là ngươi quỷ dị, muốn lợi dụng phù hiệu trên tay háo tới giả tạo thế thân là đô thị học viện vài cái vì số không nhiều lẹ véo năm một trong. Sổ cụ háo mỉ xạ kỳ tự nhiên bao nhiêu cũng có chút tự hào, bất quá gần nhất liên tiếp xuất hiện lẹ vẹo năm lại làm cho nàng cảm thấy nguy cơ vô hình cảm giác, đối với đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy lẹ vẹo năm nàng cũng cảm thấy chỗ khả nghi. Dù sao vật lấy hiếm là quý, nếu như lẹ vẹo năm tùy ý có thể thấy được lời nói, như vậy lẹ vẹo năm cũng sẽ không là ạ cả đệ mỉ city người người đối tượng ngưỡng mộ, liền cùng thông thường năng lực giả không có gì khác nhau. Là vâng đúng không phải lời nói, ta nghĩ ngươi có thể thử xem, bất quá đến lúc đó cũng không nên khóc nhẹ a sổ củ hảo mỉ xạ ký bởi vì năng lực quan hệ, có tinh hình đồng tử, điều này làm cho Long Hy thược thoạt nhìn cảm giác nàng phá lệ khả ái, tựu như cùng nàng là một cái con mắt sẽ bị hiệt chiếu lấp lánh hoạt bát thiếu nữ. Hành sổ củ hảo mỉ xạ kỳ khả ái bĩu môi, nàng vừa rồi cũng là vừa nói như vậy, cũng không phải thật đại biểu nàng dự định khiêu chiến một, bất kể nói thế nào, nhân số của đối phương rõ ràng chiếm ưu nghĩ tới đây, sổ củ hảo mỉ xạ kỳ cũng không khỏi không bội phục Long Hy Thược, cư nhiên có thể tổ kiến thành một cái toàn bộ từ lẹ vẹo năm năng lực giả tạo thành tổ chức. Nói vậy hắn cũng có kinh người năng lực, tuyệt đối sẽ không hướng trong tài liệu nói đơn giản như vậy. Sổ củ hảo mỉ xạ kỷ trong đầu đột nhiên hiện lên ý nghĩ như vậy, một cái lẹ vẹo năm liền có thể trở thành một tổ chức hạch tâm, thậm chí ạ cả đệ mỉ city trong thế lực có đều là lấy lẹ vẹo năm làm trung tâm mà xây dựng, tất cả đều là từ lẹ vẹo năm tạo thành. Sổ củ hảo mỉ xạ kỷ cũng là lần đầu tiên nghe nói, mà có thể xây dựng, hoặc là thu phục những thứ này lẹ vẹo năm năng lực giả người, sổ củ hảo mỉ xạ kỷ cũng sẽ không. Đơn giản cho rằng Long Hy Thược năng lực chỉ là dấu truy tung mà thôi. Phương diện này nhất định cũng cất dấu không muốn người biết sự tình nghĩ tới đây. Sổ cụ hảo mỉ xạ ký đơn giản cũng bỏ qua đối với những người khác khống chế. Ở bốn cái lẹ vẹo năm trước mặt, sổ cụ hảo mỉ xạ ký cũng không nhận ra mình có thể thu được thắng lợi. Ở tại dư nữ sinh khôi phục ý thức đồng thời, một hồi vô hình phong ba cũng tạm thời vẽ dấu châm tròn. Bất quá khi những nữ sinh kia khôi phục lại sau đó, đồ thư quán lần nữa bị tiếng nghị luận sở tràn ngập. Này, đó không phải là nào đó trung học đệ nhị cấp dấu truy tung sao, làm sao có thể đi tới trường học của chúng ta thực sự cũng, cư nhiên thực sự tiến nhập tổ ký họa đài trời ạ, ta nhìn thấy gì một cái, hai cái chọn năm lẹ vẹo năm năng lực giả hôm nay đây là thế nào lại có hạnh nhìn thấy nhiều như vậy lẹ vẹo năm. Đại đa số nữ sinh đều ôm ý tưởng giống nhau, dù sao ở một cái địa phương tụ tập như vậy đông đảo lẹ vẹo năm. Mạnh mẽ như vậy trận dung có thể không phải tùy tiện là có thể đụng, nhìn đến đây không? Thiếu nữ sinh đã kinh lặng lẽ lấy ra điện thoại di động. Nữ vương đại nhân, chúng ta nhìn cái này đột biến một màn, đi theo ở sổ củ hảo mỉ xạ ký bên cạnh mấy nữ sinh cũng hai mặt tương dòng nó, thực lực đối phương mạnh quả thực không cách nào tưởng tượng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Sổ củ hảo mỉ xạ ký có chút nản lòng thoái chí, nàng cũng biết từ hôm nay trở đi. Chính hắn một danh nữ vương có chút không thực tế nữa nha. Cứ như vậy đi như vậy ngàn tự kỳ thanh âm ngươi định làm như thế nào đâu. Long Hy Thược có thể không có tính toán để cho nàng liền khinh địch như vậy ly khai. Giữa hai người còn có một khoản nợ không có tính toán rõ ràng đây. Long Hy Thược thoại ngữ làm cho đang phải rời đi nơi này. Sổ củ hảo mỉ xạ kỳ thân hình bỗng nhiên dừng lại. Thẳng đến Long Hy Thược nhắc tới. Sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ lúc này mới phát hiện chính mình không biết lúc nào đã cùng ngàn tự kỳ thanh âm mất đi liên hệ. Ngươi không có đem nàng thế nào chứ? Xoay người lại, sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ nhìn chằm chằm Long Hy Thược. Nàng cũng không phải là cái loại này lãnh huyết người, đối với mình thuộc nàng vẫn là rất coi trọng. Ta xem có máu lạnh như vậy. Long Hy Thược hỏi ngược một câu, tới thời điểm ta đã đem nàng thả đến phòng cứu thương yên tâm chỉ là hôn mê mà thôi. Nghe đến phòng cứu thương ba chữ này làm cho sổ củ hảo mỉ xạ kỳ không khỏi khẩn trương, bất quá Long Hy Thược kế đó giải thích để cho nàng thả lòng tới. Bất quá, ngươi cư nhiên phái người giám thị ta, đây chính là phải trả giá thật lớn. Long Hy Thược nhìn sổ củ hảo mỉ xạ kỳ tà mị cười. Cái gì đại giới ô đang ở sổ củ hảo mỉ xạ kỳ nghi hoặc khó hiểu thời điểm, trong tầm mắt Long Hy Thược lại biến mất, khi nàng lần nữa phát hiện thời điểm. Long Hy Thược đã kinh xuất hiện tại trước mặt nàng, sau đó Long Hy Thược thừa dịp nào đó nữ vương mất thần trong nháy mắt, ôm hông của nàng ngươi cảm giác được bên hông mình chuyển tới nhiệt độ, sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ thân thể tựa như trong nháy mắt mở điện tựa như cứng ác, như vậy động tác thân mật cũng để cho sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ bản năng mặt hồng. Bất quá Long Hy Thược hiển nhiên không có cứ như vậy làm ôm dự định, ở chung quanh người cái kia một song song chừng to lớn con mắt trước mặt, Long Hy Thược tựa như gần thưởng thức rượu ngon một dạng, chậm rãi đem mặt để sát vào sổ củ hảo mì xạ kỳ có chút thiên hồng khuôn mặt ô có lẽ là tiếp thu được không rõ tin tức, làm cho sổ củ hảo mì xạ kỳ bản năng rằng co, bất quá ngoại trừ tâm lý trưởng khống ở ngoài, nàng cũng chỉ là cái ở so vơ y bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn mảnh mai thiếu nữ, điểm ấy. Phản kháng ở Long Hy Thược trước mặt có vẻ vô cùng không có độ mạnh yếu, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hôn lên miệng mình môi. Nụ hôn đầu của ta sổ củ hảo mỹ xạ kỳ nội tâm mới vừa truyền đến một tiếng bi minh bi thương than khóc, liền cảm giác mình miệng môi truyền tới có chút nóng gian nhiệt độ. Sau đó một cái mềm mại đồ đạc cũng đụng chạm tới lưỡi của mình đầu sổ củ hảo mỹ xạ kỳ phảng phất chúng xét đánh một dạng cứng ngắc, cảm giác mình trong phổi không hút vào không khí, chỉ có thể nhàn nhạt dùng mũi hút hai, ba thanh khí. Sau đó của nàng tế bào não đống vô công mà nghĩ đem tiếp thu được tin tức thử giải thích thành ý tứ gì khác. Bất quá vẫn là thất bại. Bởi hơi chút thiếu dưỡng khí quan hệ, sổ cụ hảo mì xạ kỳ ý thức muốn hút vào càng nhiều hơn không khí. Sổ cụ hảo mì xạ kỳ hôn tuy là rất trúc chắc, bất quá vào lúc này liền có vẻ chủ động bắt đi, mà sổ cụ hảo mì xạ kỳ trước ngực xúc cảm mềm mại kia càng làm cho hôn tiếp hai người bất đồng trình độ cảm giác được một kia tình muốn. Chứng kiến hô hấp rõ ràng dồn dập sổ cụ hảo mì xạ kỳ. Long Hy Thược từ nàng phản ứng như thế bên trong phảng phất lặng yên chiếm được lạc thú, lúc này mới buông lỏng ra sổ củ hảo mì xạ kỳ. Hô vừa mới buông ra sổ củ hảo mì xạ kỳ liền vội vàng thở dốc, ngay sau đó lui lại một bước, hận hận nhìn mặt mang đắc ý nụ cười Long Hy Thược. Ngươi, các ngươi nữ nhân, nữ vương đại nhân lúc này bên cạnh thanh âm làm cho sổ củ hảo mì xạ kỳ lúc này mới nhớ tới, mình lúc này vẫn còn ở đồ thư quán, hơn nữa bên cạnh còn rất nhiều khán giả bá một. Sổ cụ hảo mì xạ kỳ mặt đều đã kinh đỏ như nổ tung, ở vào thời điểm này bị đoạt đi lần đầu tiên, không muốn để người ta biết căn bản tiểu không khả năng. Sổ cụ hảo mì xạ kỳ lộ ra cực kỳ hiếm thấy thiếu nữ một dạng ngượng ngùng, vội vàng túi đầu, dường như đang tránh né người khác ánh mắt kinh ngạc. Hy Thược, tốt thật là lợi hại a, đây là e sợ cho thiên bất loạn xạ thèn, bất quá coi như phản ứng lại nàng, đang đối mặt như vậy một màn lúc nói chuyện cũng là ấp úng. Sợ rằng chính cô ta đều nói không rõ chính mình mới vừa nói lợi hại là chỉ Long Hy Thược lớn mật hành vi, vẫn là chỉ có can đảm ở như vậy đông đảo nữ sinh trước mặt, cường hôn tổ ký hỏa đài nữ vương đại nhân ý hạt càng là ngây người tiết ở nơi nào, mới vừa một màn kia dừng hình ảnh trong đầu, thật lâu không thể quên không cần phải nói rõ thiên đây tuyệt đối có thể đầu đề tân văn.